Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, chủ nhân nàng có thể làm tứ phòng hai hợp một. Chương 1133, chủ nhân nàng có thể làm tứ phòng hai hợp một. Nam Bộ, rộng lớn nước sông phía trên, một đoàn người ngự kiếm phi hành. Lúc này ở giữa đứng đấy một vị nam nhân trẻ tuổi. Người chung quanh lấy hắn làm trung tâm ngự kiếm, nhìn lộn xộn, thế nhưng là mỗi cái người đều có thể trước tiên tới gần hắn. Giống như tại bảo vệ hắn chu toàn. Bạch Dịch đứng tại biên giới dễ thấy vị trí, cảnh giác bốn phía, Thiên Hoan các chủ tại phía trước nhất thần sắc trầm ổn. Đám người bọn họ cứ như vậy một mực hướng phía trước, không dám quá rõ ràng. Tiếp cận thời gian một năm, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất, hao phí nhiều nhất linh thạch mới tới gần tông môn. Theo trước mắt lộ trình, chỉ ít còn muốn 1-2 tháng. Bất quá khi trở về nghe được tông môn tại cùng Đại Thiên Thần Tông khai chiến. Cái này để nhiều người ít có chút lo lắng. Vạn nhất bị biết mình là Thiên Âm Tông, Đại Thiên Thần Tông trực tiếp đánh tới, vậy liền xong. Cho nên khi biết tin tức trong nháy mắt, bọn hắn thu lại tất cả cùng Thiên Âm Tông có liên quan đồ vật, phục sức, pháp bảo, công pháp, tất cả đều che giấu. Chỉ hy vọng đừng ra vấn đề. Nửa tháng sau, bọn hắn phát hiện có mấy đạo khí tức cực lớn tới gần. Thiên Hoan các chủ mày nhăn lại nói: cẩn thận, mỗi cái người đều làm xong bỏ chạy chuẩn bị. Mạch chủ không phải là đối thủ, bọn hắn chỉ có thể bỏ chạy, phân tán đối phương lực chú ý. Chỉ là rất nhanh có tín hiệu truyền đến, là Thiên Âm Tông. Thiên Hoan các chủ hơi có chút kinh ngạc, người của tông môn sao lại tới đây? Rất nhanh hắn liền phát hiện, người đến là Khổ Ngọ Thường. Hắn mang theo Đoạn Tình Nhai cường giả tới gần. Không đợi Bạch Dịch bọn người mừng rỡ, Chấp Pháp Phong Phong chủ thế mà cũng tới. Lại là một lát, Trúc Hỏa Đan Đình Đình chủ cũng chậm rãi xuất hiện. Trong lúc nhất thời Thiên Hoan các chủ trao mày. Không bình thường, điểm này đều không bình thường. Tại sao tới nhiều như vậy người? Nhưng mà, cái này còn không phải toàn bộ. Không bao lâu, Băng Nguyệt Cốc, Yên Vân Phong, Hoành Lưu Bộc, Lôi Hỏa Phong, những này người cũng đều tới, mà lại tới toàn bộ là mạch chủ. Tình hình như vậy để Thiên Hoan các chủ sững sờ tại nguyên chỗ. Cho nên hắn một đường hộ tống đến cùng là cỡ nào cao minh đồ vật. Thế mà để tông môn coi trọng như vậy. Bạch trưởng lão thật dám trực tiếp phái ra nhiều như vậy mạch chủ sao? Bây giờ nghĩ đến, bọn hắn tông môn làm sao dám cùng Đại Thiên Thần Tông dạng này tông môn làm to chuyện. Cái này phía sau không có trưởng giáo thân ảnh, hắn cũng không tin. Cho nên, vật này là trưởng giáo muốn. Nghĩ tới đây, Thiên Hoan các chủ cũng có chút may mắn. Bất quá cũng lo lắng. Thanh thế như vậy, chẳng phải là nói rõ người để mắt tới cũng cực kỳ ghê gớm. Nhưng mà một đạo tin tức truyền đến về sau, tất cả mọi người lại ẩn vào âm thầm. Sau 7 ngày, Bạch Dịch nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ phía chân trời đi tới. Bất quá hô hấp ở giữa, liền đi tới bọn hắn trước mặt. Nhìn về phía đối phương lúc, chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu chi ý tản ra. Tựa như cùng thiên địa phù hợp, là Bạch trưởng môn. Đám người cúi đầu hành lễ. Bạch chỉ nhìn về phía Thiên Hoan các chủ. Các chủ thì nhìn về phía Bạch Dịch. Cái sau không dám nói thêm cái gì. Lấy ra hộp đẩy tới. Cầm tới đồ vật lúc, Bạch chỉ cũng không đem nó mở ra. Chỉ là thực hiện mình phong ấn. Như thế mới nhìn hướng Bạch Dịch nói. Người muốn cái gì? Đệ tử chỉ là phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Chân chính công lao là... chấm ngoặc kép. Bạch Dịch lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Người chỉ cần nói muốn cái gì là được. Luận công sự tình không cần để ý, Bạch chỉ nói. Toàn bằng tông môn định đoạt, Bạch Dịch cung kính nói. Nghe vậy, Bạch chỉ bình thản mở miệng. Người có hai lựa chọn, bên trong đó một cái là mở thứ 13 mạch. Lời này vừa nói ra, Thiên Hoan các chủ chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tông môn sẽ mở ra dạng này thù lao. Nhưng là hắn cũng hơi có chút mong đợi bắt đầu. bởi vì chính mình công lao cũng không kém. Bạch Dịch ngây ngẩn cả người. Đây không phải tiện hắn đi chết sao? Nhưng mà không đợi hắn cự tuyệt, Bạch Chỉ lại nói, bất quá ngươi tu vi có chỗ khiếm khuyết, không đủ để trở thành chân chính mạch chủ, chờ ngươi vũ hóa sau mới có thể chính thức mở một mạch, đăng tiên sau mới có thể tham dự tông môn luận sự tình. Mặt khác tông môn cũng sẽ cho ngươi nhất định trợ giúp. Ngươi có thể nhìn xem muốn cái gì dạng truyền thừa. Chung quanh môn phái truyền thừa chọn một cái. Tông môn 12 mạch sẽ ra 6 mạch giúp ngươi diệt đi đối phương. Hóa thành chất dinh dưỡng giúp ngươi mở một mạch truyền thừa. Tại thực lực đầy đủ trước, ngươi cũng có thể chiếm cứ một nơi. Hóa thành đạo trường của ngươi. Đi đầu thu người. Cũng tương tự có cơ sở nhất tông môn tài nguyên. Bạch Dịch nghe cảm thấy chấn kinh. Rất nhanh hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Kia lựa chọn thứ hai đâu? Chính ngươi muốn. Bạch Chỉ trả lời một câu. Liền quay người rời đi. Bất quá trong nháy mắt. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Cuối tháng 6. Viện tử cây bàn đào hạ. Giang Hạo ngồi xếp bằng. Đê mi thở dài. Trong đôi mắt có một loại tan không ra ưu sầu. Sau một lát. Mới ngẩng đầu nhìn về phía kia vạn dặm không mây bầu trời. Hôm nay trời so dĩ vãng muốn cực nóng. Nhưng không cách nào cho Giang Hạo mang đến nhiệt độ. Hắn tấn thăng, đăng tiên đệ bát giai. Nhưng là, hắn lần nữa nhìn về phía giám định. Trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Hồng Vũ Diệp đồng tâm trường. Đồng thời quấn vào thiên cực ách vận châu. Thiên cực tĩnh mặc châu. Thiên cực mộng cảnh châu nhân quả vòng xoáy bên trong. Có sơn hải công đức đỉnh mênh mông công đức gia thân. Cùng nhân quả vòng xoáy bảo trì cân bằng. Nếu không có thực hiện gì 21 năm công đức hao hết. Lấy sơn hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng. Trực tiếp chụp 2 năm. Mà cùng Mộc Long Ngọc thời gian ước định là 3 năm trước đây tháng 7. Nói cách khác, muốn chờ 22 năm. Hắn đã đợi không được 22 năm. Có sơn hải ấn ký. Tranh thủ 1-2 năm hẳn không có vấn đề. Nhưng là tấn thăng nữa một lần đâu. Phải nhiều tiêu hao nhiều ít công đức. 3 năm, 5 năm, chỉ dựa vào sơn hải ấn ký là không đủ. Hắn không có khả năng chờ thời khắc cuối cùng thành tiên. Cái này sẽ chỉ giảm xuống xác suất thành công. Dư lưu công đức càng nhiều, đối với hắn càng là có lợi. Cần phải như thế nào mới có thể có được càng nhiều thời gian? Tiếp tục tìm thánh chủ, cũng không phải không được. Nhưng là mình hấp thu thần hồn là có hạn mức cao nhất. Cuối cùng khó nói có thể hay không bổ khuyết, nhưng là không còn cách nào khác, chỉ có thể ở mười mấy năm qua thời gian tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Về sau hắn xuất ra trận pháp, mở ra thần thông không minh tịnh tâm, bắt đầu lĩnh hội, bất kể như thế nào, những vật này vẫn là phải học, dù là không có thời gian, cũng không thể lãng phí thời gian đổi phế, đằng sau cũng nên nghĩ biện pháp, lĩnh hội mấy năm trận pháp. Còn cần làm chuyện khác, lý giải càng nhiều, lĩnh hội càng sâu, đối với hắn thành tiên càng có trợ giúp. Nếu như không có thiên cực hạt châu sự tình, có lẽ ta thành tiên sẽ rất dễ dàng. Hắn vẫn cho là mình sẽ yên lặng thành tiên, không bị người biết được. Hiện nay lại muốn nhắc lên thao thiên cự lãng. Trước kia hắn có thể tấn thăng sẽ nhanh nhất tấn thăng. Hắn hiện tại chỉ cần đi hải ngoại. Cực khả năng mấy tháng sau liền có tấn thăng cơ hội. Nhưng lại không vội. Muốn chờ. Chờ thực hiện công đức đỉnh vượt qua đến. Đối với hắn tấn thăng càng có chỗ tốt. Đột nhiên. Hắn buông xuống thư tịch. Lấy ra lâm chi cho trái cây. Ấn ký phía trên xuất hiện phản ứng. Không bao lâu nữa. Người để mắt tới lâm chi bọn hắn cũng nên tới. Mình còn phải chào hỏi một chút. Đi ra ngoài một chuyến những này người liền chọc phiền toái nhiều như vậy. Phóng sinh về sau, vẫn là không thể để bọn hắn trở về. Chỉ ít mấy trăm năm không thể trở về tới. Làm tốt điểm này, chỉ có Sở Xuyên, Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp đứng tại trong đình ngắm nhìn phương xa. Một chút thời gian về sau, nàng vừa rồi thu hồi ánh mắt, từng bước một đi tại trong trăm khóm hoa. Gió nhẹ lay động nàng lọn tóc. Đón nàng đi vào bên hồ. Nơi này có thật nhiều con cá du động. Lúc này một thanh mồi câu rơi xuống. Bọn chúng tranh nhau há mồm. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn qua. Không có càng nhiều động tác. Sau một lát một đạo thân ảnh màu trắng tiến vào bách hoa hồ. Gặp qua trưởng giáo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói. Đồ đâu? Hồng Vũ Diệp thẳng vào chủ đề. Bạch Chỉ không dám chần chờ xuất ra đồ vật. Thuộc hạ lo lắng bên trong có khí tức khuếch tán. Không dám đánh mở kiểm tra. Nàng đến nay không có đã kiểm tra. Cũng không xác định có phải hay không chính phẩm. Có thể mấy lần cảm giác đều cảm thấy cao minh. Dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua. Mở ra cũng vô pháp xác nhận cái gì. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Chỉ là tiếp nhận hộp. Từ từ mở ra. Một viên hạt châu màu xanh nước biển đập vào mi mắt. Bạch Chỉ thấy được. Nhưng là sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mặc dù hạt châu này nhìn cũng không tầm thường. Nhưng là không gọi được thần vật a. Sai rồi. Hồng Vũ Diệp vươn tay đem hạt châu cầm lấy. Quan sát tỉ mỉ một chút nói. Bạch Chỉ, ngươi cảm thấy đây là thật hay giả? Nghe vậy, Bạch Chỉ mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ hãi nói. Thuộc hạ không biết. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn xem hạt châu. Một chút thời gian về sau. Mới mở miệng. Thiên hương đạo hoa như thế nào? Vẫn luôn rất tốt. Gần nhất mặc dù có người nhằm vào nơi đó. Nhưng đều bị chúng ta giải quyết. Cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà lại khí tức cực khả năng còn nồng nặc hai điểm. Hẳn là có trưởng thành. Bạch Chỉ lập tức trả lời. Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Lực lượng bao trùm hạt châu. Sau đó trong suốt hộp xuất hiện. Bên trong có một viên bao khỏa nước biển hạt châu. Luận công hành thường. Thoại âm rơi xuống. Hạt châu rơi vào Bạch Chỉ trước mặt. Cái sau không biết làm sao. Đây là đem thần vật giao cho Giang Hạo. Vì cái gì? Vì Giang Hạo vẫn là vì người ở sau lưng hắn. Nhớ tới trước đó nhân hoàng điện sự tình. Nàng cảm thấy đại khái suất là Giang Hạo người sau lưng. Đây là muốn cùng đối phương hợp tác. Vẫn là cái khác. Hay là Giang Hạo người sau lưng quá mức đến. Cũng có đầy đủ giá trị. Trưởng giáo hiện tại không chỉ muốn lưu lại Giang Hạo. Còn muốn đem nó người sau lưng cùng nhau lưu lại. Có thể là dạng này. Nhận lấy đồ vật. Nàng lại hỏi. Trưởng giáo. Những người khác muốn cho cỡ nào ban thưởng. Đây chính là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ lĩnh mệnh. Thứ 13 mạch đều có thể mở. Đã nói rõ lần này ban thưởng cấp bậc. Bất quá nàng đang do dự. Hẳn là khi nào đem đồ vật đưa ra ngoài. Dĩ vãng đều là cố ý ép một đoạn thời gian. Tìm kiếm thích hợp cơ hội. Nhưng là hiện tại khả năng liên quan đến Giang Hạo người sau lưng. Trở lại Bạch Nguyệt Hồ. Nàng trước tiên gọi tới Chu Thiên. Trời vừa sáng. Giang Hạo liền thấy đến treo ở cây bàn đào ngủ con thỏ. Rất là hưởng thụ. Lúc này nó giật giật cái mũi. Giống như ngửi thấy Giang Hạo hương vị. Lập tức mở mắt ra. Chủ nhân. Thật lâu không có treo trên cây. Lúc nào chúng ta lại treo một lần. Con thỏ lập tức hỏi. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có treo cần thiết. Chủ nhân treo một lần đi. Con thỏ rơi trên mặt đất cầu khẩn nói. Để bằng hữu trên đường của ngươi giúp ngươi treo đi. Giang Hạo bình thản trả lời. Kia chủ nhân lúc nào tìm nữ chủ nhân. Để nữ chủ nhân hỗ trợ treo. Gặp Giang Hạo đi ra ngoài. Con thỏ vội vàng đuổi theo. Cái đề tài này Giang Hạo không có tham dự. Chỉ là đi tại bờ sông. Hắn lúc này mặc dù không có thời gian. Nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Nên nghĩ đều suy nghĩ. Đằng sau chấp hành liền tốt. Trên đường đi con thỏ một mực tại khuyên hắn tìm nữ chủ nhân. Nói tìm nữ chủ nhân liền dễ dàng có tiểu chủ nhân. Có tiểu chủ nhân liền có thể đi theo nó cùng một chỗ nhận biết trên đường bằng hữu. Đến lúc đó trên đường bằng hữu đều biết chủ nhân. Sau khi rời khỏi đây, trên đường bằng hữu đều sẽ cho chủ nhân một phần chút tình mọn. Nghe ý tứ này, mình tìm đạo lữ, ngược lại là có chỗ tốt cực lớn. Linh dược viên, lúc đến Giang Hạo liền thấy Chu Thiền sư tỷ. Lúc này bên người nàng đi theo Triệu Khuynh Tuyết, hẳn là mang ra kiến thức tông môn làm việc. Giang sư đệ, Chu Thiền cười chào hỏi. Chu sư tỷ, Giang Hạo đi cái lễ gặp mặt. Sư đệ quá khách khí. Nghe nói ngươi cũng nguyên thần. Vẫn là nguyên thần sơ kỳ thủ tịch dự tuyển. Chu Thiền có chút hâm mộ nói. Ta liền kim đan thủ tịch dự tuyển đều tranh thủ không đến. Hiện nay Chu Thiền sư tỷ kim đan hậu kỳ. Theo lý thuyết nàng muốn tranh là có khả năng tranh. Nàng bây giờ sớm đã khởi thế. Năm nay liền có thể tiến vào kim đan viên mãn. Mà nàng thực lực cùng Hàn Minh không sai biệt lắm. Cho nên dù là mới vừa tiến vào kim đan viên mãn, cũng có cơ hội tranh đoạt thủ tịch dự tuyển. Đến nay không phải, cực có thể là nàng không tranh. Sư tỷ nói đùa, sư tỷ chí không ở chỗ này mà thôi. Giang Hạo khách khí nói, sư muội ta muốn hỏi một chút Lâm Chi sư đệ như thế nào. Chu Thiền chỉ sau lưng Triệu Khuynh Tuyết, đối mặt Giang Hạo, Triệu Khuynh Tuyết cực kỳ cung kính hành lễ. Gặp qua Giang sư huynh, Giang Hạo gật đầu đáp lại. Lâm Chi sư đệ rất sớm đã trở về, bình yên vô sự, không có việc gì liền tốt. Chu Thiền sư tỉ cười lấy ra một vài thứ nói, cái này cho Lâm Chi sư đệ, linh thạch, đan dược, cùng một chút phù lục. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nhận. Chu Thiền vội vàng giải thích nói, chính ta tặng, sư đệ chớ có suy nghĩ nhiều, không phải để Lâm sư đệ muốn tránh hiểm nghi cái gì. Chủ yếu là Triệu sư muội cảm thấy lần này là nàng dính líu Lâm sư đệ. Thẹn trong lòng, nói là Lâm sư đệ khi nhìn đến rừng lúc liền nói không an toàn, không nên tiến vào, sau khi đi vào lại nhắc nhở hai lần, nhưng là Triệu sư muội vẫn cảm thấy có thể thử một chút. Như thế liền gặp phải nguy hiểm, nếu không phải vận khí tốt, bọn hắn khả năng liền không về được. Giang Hạo gật đầu. Hắn kỳ thật chưa từng suy nghĩ nhiều. Chu Thiền sư tỷ là ai hắn vẫn là minh bạch. Sư tỷ đến hẳn là còn có chuyện khác a? Giang Hạo hỏi. Đúng thế. Nghe được Giang Hạo, Chu Thiền khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vẫn là đến tặng đồ. Nói đem một cái dùng đơn giản hộp đưa tới. Sư đệ hẳn là minh bạch. Nghe vậy, Giang Hạo liền hiểu. Là bạch trưởng lão đưa tới đồ vật. Hẳn là cửu thiên chiến giáp một cái. Tiếp nhận đồ vật hắn nhân tiện nói một câu tạ. Lại là một kiện trọng bảo. Về sau Chu Thiền liền rời đi. Giang Hạo đưa mắt nhìn các nàng đi xa. Chủ nhân, người cảm thấy nàng như thế nào? Ta cảm thấy không tệ. Rất sớm đã nhận biết chủ nhân. Cùng chủ nhân cũng trò chuyện tới. Bất quá tu vi kém. Làm cái tứ phòng đi. Thỏ thanh âm truyền tới. Tứ phòng, Giang Hạo thoáng có chút kinh ngạc. Nếu không phải nàng cùng chủ nhân quen thuộc, ta cảm thấy nhiều lắm là đương 12 phòng. Con thỏ đại ngôn bất tàm nói. Giang Hạo suýt nữa cười. Con thỏ thật đúng là cảm tưởng. Không để ý đến đối phương. Hắn mở hộp ra muốn nhìn một chút cái này lần này là bộ vị nào. Khi hắn mở ra trong nháy mắt, đập vào mắt là một hạt châu. Nhìn thấy trong nháy mắt, hắn cảm giác trong mi tâm công đức đỉnh xuất hiện chấn động. Tựa như đạt được gia trì. Cái này, hết chương.